Thánh Vương, chương 1006, Thiếu Tông Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1006, Thiếu Tông Chủ thấn hắn đều đã luyện đến y y thần, hoàn toàn bộ qua tu gờ thải đại viện mãn. Nhưng không đến, đại đế, ban đấu bên trong vạn giới vư mức xuất thần nhập hóa. Nhân tà thần đã bị nô dịch tinh UNCS lũy lại cảnh giới, đợi đến thời điểm mấu chốt rồi độ kiếp. 1. Ấn hành động đóng đô càn khốn. Hơn nữa hắn cảm giác được bây giờ nếu mình vượt qua nhiều bậc thang nhỏ đến cảnh giới đại đế thì cũng không cách nào đột phá lên ý chỉ cấp khủng bố được. Hiện tại còn con đường duy nhất là tìm ra hiền giả ngọc. Ngàn năm thời gian bên trong vạn giới vương độ chỉ là vài ngày ở thế giới bên ngoài nên việc này cũng không sao cả. Đám người Dương Kỳ tu luyện chân khi bản thân vận chuyển đến trạng thái viền mãn thì tự nhiên sẽ tới bên trong Như Ý Thiền Tống. Cong cong cong, cảnh báo của Như Ý Thiền Tống vang lên lần nữa. Lúc này cao tầng tụ hội, tất cả nguyên lão đều xuất hiện. Quy mô lần này lớn hơn lần thứ nhất rất nhiều. Rất nhiều tồn tại mạnh mẽ bế quan nhiều năm cũng đi ra. Bởi vì đây chính là chuyện lớn trong môn phái, bồi dưỡng người nối nghiệp. Đương nhiên cũng có nhiều người không biết đến cũng là tông chủ muốn họp lần nữa làm gì. Nhưng mà cảnh báo vô cùng nghiêm khắc liên tục vang vọng trong vài ngày nên nhất định phải đến. Ngay cả Đại Uy Phong Chủ, Linh Bích Phong Chủ, Lạc Phong Chủ kia đang bị giam cầm cũng đến đấy. Bọn hắn đã được thả ra. Mọi người tụ tập dưới một mái nhà, đã nhìn thấy Tống Chủ ngồi ngay ngắn trên báo tọa, khi tư. C hoàn toàn bất đồng, hình như là đột phá một ít thần thống. Lập tức một nguyên lão mới bế quan sinh từ ra ngoài cả kinh mãnh liệt. Chu, C mừng Tống Chủ, cuối cùng người cũng tu luyện thần công hộ giáo của Như Y Thiền Tống chúng ta, Như Y cửu đinh thân đan tới cảnh giới tăng thứ 7 rồi sao? Đù, ân vậy, những ngày này ta đã tìm hiểu, tu luyện môn huyền công này tới tầng bấy rồi. Tương lai ta sẽ tu luyện đến tầng 8, tầng 9, bước lên con đường của thân nữa. Tống chủ nói, Chu, C mừng Tống chủ, tất cả phong chủ đều đứng thẳng lên. Tống chủ tu luyện đại đạo này Dương Kỳ đã phát hiện từ sớm rồi. Trong người hắn ngưng tụ một cải đinh lộ giống như thiên địa hồng lộ của mình. Nhưng mà thiên địa hồng lộ chỉ có một tầng, còn cửu đinh đan đạo đại khi công này tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì có thể ngưng tụ 9 đan đinh tối cao trong người. Những đan đinh này khủng bố vô cùng, hấp thụ rồi ngưng tụ ra Như Y Kim Đan, gần giống thần cách. Tuy có một chút bất đồng với thần cách nhưng cũng có thể cung cấp rất nhiều năng lượng cho cơ thể, mồi chiều thư xê như vậy không ai địch nổi. Chỉ có tổng chủ mới có thể tu hành. Đây chính là thần cộng hộ giáo chứ không phải chuyện đùa. Đều ngồi xuống đi, hai tay tống chủ hạ xuống. Hôm nay ta tổ chức hội nghị lần nữa chính là để bàn về một sự tình lớn, chính là chức vị thiếu tống chủ tống môn chúng ta. Có nhiều tin đồn vô căn cứ, rất nhiều thạnh niệm tuấn tài, đệ tử kiệt xuất đều nhìn vào chức vị nấy. Việc này không tránh khỏi tạo thành tranh đấu, vô cùng không tốt. Cho nên hôm nay ta sẽ quyết định đại sư. Một lời nói này lập tức làm vô số người nghị luận nhao nhao. Việc lập thiếu tống chủ so với việc lập thái tử bên trong thế tục quan trọng gấp bao nhiêu lần. Bên trong thế tục, hoàng đế lập thái tử có thể quản lý được bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong Như Y Thiền Tông có vô số nhân khẩu quốc gia, một người trở thành thiếu tống chủ tức là dưới một người, trên vạn người, các loại đặc quyền khác theo nhau mà đến. Không biết ngài muốn lập ai làm thiếu tống chủ? Một nguyên lão bế quan sinh từ nói, lập thiếu tống chủ hình như có hơi gấp gấp. Ít ra cũng phải tổ chức đại hội luận võ, để cho tất cả thạnh niệm tuấn tài thể hiện thân thủ, người có thể trấn ấp quần hùng thi mới đảm nhiệm được. 7-4 tọa chọn người này làm thiếu tống chủ, mọi người chắc chắn sẽ tâm phục khẩu phục nên không cần tỉ thi đấu. Tống chủ nói, nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vi Văn Đan VN mộng nhập thần cơ Dương Kỳ, ngươi xuất hiện đi. Phía sau mắn có bóng người nhoáng lên, Dương Kỳ chậm rãi đi ra. Một luồng khí thế tối cao ập vào mặt hắn. Lấp hắn, lấp Dương Kỳ, không phải hắn đã bị bắt rồi sao? Chẳng lẽ có thể đào thoát tư trong tay chấp pháp dấp cố lộ sao? Hay là hắn được tổng chủ giải cứu ra? Hắn lại xuất hiện nữa. Lợi hại, người này lại có thể chạy trốn tự minh tay chấp pháp dấp cố lộ. Khí công của hắn rất thấm hậu, ngay cả tiểu thủ lĩnh cũng thua hắn. Hắn làm thiếu tống chủ thì thực lực hết chỗ chế rồi, nhưng... Tất cả mọi người nghị luận nhao nhao. Dương Kỳ xuất hiện thật sự làm cho người ta chấn động. Tổng chủ, kế này không rõ lai lịch. Ta cũng có nghe nói chuyện hắn đánh bại tiểu thủ lĩnh, nhưng mà có thể tìm đường sống mà chạy ra được chưa chắc đã không phải là âm mưu của chấp pháp dấp cố lộ. Lần trước chấp pháp dấp cố lộ sắp xếp thanh phong nguyên lão bên trong nguyên lão chúng ta, may là tông chủ đã tra xét ra, tiến hành cuộc thanh tẩy lớn. Điếm ấy không thể không thận trọng được, Yạn Nhất sai rồi, toàn bộ bàn cờ đều thua, cơ nghiệp tối cao của chúng ta đều mất hết. Một nguyên lão lắc đầu. Đấy là một nguyên lão bế quan tối cao. Đù, ân, Tống chủ, tuy ngài không thích nhưng ta vẫn phải nói. Đại Uy Phong chủ thấy có nguyên lao đứng ra, hơn nữa hình như đại bộ phận nguyên lao đều am thấm gạt đầu. Dù sao Dương Kỳ mới tới đây không bao lâu, hơn nữa lại mất tích gần một năm trời, giờ đột nhiên xuất hiện làm cho mỗi người đều cảm thấy quỷ bí vô cùng. Người muốn nói gì? Trên mặt Tống chủ thể hiện về ôn hòa. Ta muốn nói, kẻ này chắc chắn. Cấp pháp gia cố lọ muốn mưu, tấm riêng, không có ý tốt gì nghiệm khắc tra hội lai lịch lưu. C này hắn làm thiếu tê cả. Ta đề nghị bắt ngay Tiếu hắn và Dương Kỳ đã kết thành cừu hận rồi, chỉ có giết chết đối phương mới hóa giải được, khống chết không ngớt. Ta cũng đồng ý, thiếu tống chủ này tuyệt đối không thế được. Ta cũng đồng ý, kẻ này tuyệt đối không thể lưu lại. Hôm nay phải bắt hắn lại rồi hỏi cũng không muộn. Hai phong chủ khác cũng đứng thẳng lên, trên mặt hiện ra dáng vẻ tươi cười, chư vị phong chủ, đây chính là thời khắc sinh tử tồn vong của chúng ta. Tuyệt đối không thế để cho một người không rõ lai lịch ngồi lên ghế thiếu tống chủ được. Đó là điều căn bản của chúng ta đấy, không thế nhờ và người không thuộc mình. Lập tức một số phong chủ cũng dục dịch. Đấp có người không đồng ý ta làm thiếu tống chủ, ta đây cũng chỉ có thế. Âm thanh Dương Kỳ từ từ chậm rãi nhưng lại truyền vào trong lỗ tai tất cả mọi người, đều có cảm xúc không nói lên lời. Tiếu Xu, Xê Xanh, người chỉ có đường đầu hàng thối. Quỳ xuống, Linh Bích phong chủ hét lớn. Ta đấy chỉ có thể dùng biện pháp mạnh trấn ấp thối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Dương Kỳ mãnh liệt, mạnh mẽ, phàm là những người phản kháng ta đều phải chết. Ẩm ấm. Trong lúc nói chuyện, cả người hắn biến mất, sau đó lại xuất hiện trước mặt Linh Bích phong chủ, một quyền đánh tới. Tiếu Xu, Xê Xanh, người dám động tay sao? Linh Bích phong chủ không phải hạng người bình thường nên sớm có phòng bị rồi. Vừa trông thấy Dương Kỳ nhoáng lên, hắn liền ra tay, năm ngón tay như núi. Linh Bích rời nu, y đại pháp thuật, nguyên khi hình ngọn núi đánh xuống muốn chấn áp Dương Kỳ. Nhóm dịch lãng khách hong thát công. Ý, MH Vương Vip Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ nhưng một quyền hung hăng của Dương Kỳ đã phá vỡ ngọn núi nguyên khi kia, sau đó không hề bị cản trở, đánh bại cương khi hộ thân của hắn, cuối cùng đánh vào phần bụng của hắn. Phốc, Linh Bích phong chủ cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra thì miệng đã phun ra một dòng máu tươi, mặt xăm như tro, suýt chút nữa đã hôn mê. Hắn bị Dương Kỳ ném đi, cả người bay vào trong sân, bày ra hình dạng chữ đại, không thể đứng dậy được nữa. Một chiếu đã giải quyết xong Linh Bích phong chủ, thân thế Dương Kỳ lắc lư quỷ mị, giống như đại bàng dương cánh, lần lượt tập kích Đại Uy phong chủ và Lạc phong chủ kia. Kinh phong đập vào mặt, hai đời y phong chủ hoàn toàn bị bao phủ bên trong chướng thế, lập tức quá hoảng sợ, vội vàng ra tay chống cự. Đáng tiếc chiêu thức Dương Kỳ quá mức hung mãnh, lấy cứng trọi cũng, ra tay vô địch, chấn động mạnh, thúc dục khi công. Mọi người liền thấy ánh chớp tiếp xúc với nhau, chân khi trên thân thế hai người nổ tung kịch liệt gần như là không thể đối kháng. Một chướng đối địch, kinh mạch toàn thân đều đứt đoạn, tất cả đều thể huyết. Dương Kỳ mỗi tay một người, lại chấn động lần nữa. Hai đại phong chủ đã bị ném vào trong sân xếp chồng thành một đống. Một loạt chiến đấu này nhanh đến kỳ diệu, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhìn thấy ba đại phong chủ thất bại bị đánh cho trọng thương, ném vào trong sân, không thể động đấy được, hấp hội. Nghiệt Xu, C, người dám hành hung. Mấy nguyên lão phản ứng cực kỳ nhanh vội vàng liền thủ một chướng, một kích hòa diêm cuồn cuộn đi tới. Hai chân Dương Kỳ chạm xuống mặt đất, một tay nắm chặt, đột nhiên xông về phía trước, lập tức quyền kinh bao táp nối lên. Mọi người đều cảm thấy toàn bộ trong điện sắp sụp đổ rồi, mỗi người đều có cảm giác đứng không vững, có xu hướng nghiêng về phía trước. Sau đó, một quyền của hắn đánh tan hòa diễm phía trên. Hòa diễm bắn tung tóc bốn phía, ngọn lửa ở trung tâm bị phản kích trở về. Những nguyên lão kia vội vàng liền thủ lần nữa đánh nổ tung trung tâm ngọn lửa. Thân thế mỗi người đều lay động, sắc mặt hoảng sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ được thực lực Dương Kỳ mạnh mẽ như vậy, so với thời điểm chiến đấu với tiểu thủ lĩnh không chỉ mạnh mẽ hơn gấp trăm ngàn lần rồi sao, hơn nữa Dương Kỳ cũng không phải cường giả cấp khủng bố mà chỉ là ý chỉ cấp chấn động thôi. Đây quả đúng là chuyện nghịch thiên, không có tiêu bồi ý chỉ cấp chấn động nào lại có thể tu luyện đến trình độ như vậy được. Vấy công, tiểu bối này nối điện rồi. Một số nguyên lão lớn tiếng nói, muốn triển khai đánh chết Dương Kỳ. Dừng tay. Tống chủ đi xuống nói với Dương Kỳ, người cũng ra tay quá độc ác đi. Mấy phong chủ này không phải người năm vùng, chăng qua lòng dạ bọn hắn hẹp hòi một tí thôi. Lòng dạ hẹp hòi sớm muộn gì cũng làm hồng đại sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ nói, ta cũng không giết bọn hắn mà chỉ cho bọn hắn một bài học thôi. Chỉ cần tâm phục khẩu phục ta trở tay một cái là có thể cứu bọn họ rồi, tống chủ người cũng không phải không biết thủ đoạn của ta. Đù, ân vậy đó, Thiên Tôn Phong chủ đi xuống vỗ vỗ bả vai Dương Kỳ, một luồng khí tư. Xê mạnh mẽ phóng thăng lên trời, cả Nguyên lão đều dùng tay cả đi. Dương Kỳ này có cống hiến to lớn với bốn tống. Các người không biết sở dĩ tông chủ chúng ta tu luyện họ giáo thần công đến tầng thứ bay chính là nhờ có. Dương Kỳ, hắc hắc, khí công của ta cũng ký ức phong CS, u đều là nhờ Dương Kỳ. Mọi người đều biết, sở dĩ như ý, tê triển lợi hại như vậy là do có hệ thống đo chỉ số tỉnh bình phương y ảnh tàn phiến. Cũng may Dương Kỳ đã tìm kiếm đu y, cần có đầy đủ năng lượng thì về sau chúng ta phát chi a cái gì. Thượng đế dẫn mọi người nghe thấy những lời, L, về phía Dương Kỳ. Cách chương.